Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328 Thiên Tuyền Bảo Kiếm. Bạch quang cùng nhau, kia lâu đài vách tường tức khắc sinh ra một cổ cường đại hấp lực. Khương Thành kinh hãi, thân mình một cung, cả người dường như là một chi chuẩn bị phóng ra vũ tiễn giống nhau. Hắn đem trong tay trường thương hướng phía sau vách tường chung một chút. Thân mình đột nhiên cất cao, tiếp theo ở giữa không trung đem ô cốt thương một vòng, hướng về phía trên Thiên Tuyền lão nhân đập qua đi. Thiên Tuyền lão nhân mãn cho rằng có thể đem Khương Thành hút lấy, lại không nghĩ đối phương thực lực như thế mạnh mẽ, nhưng thật ra có chút giật mình. Mắt thấy kia ô cốt thương liền phải tới rồi trước người, hắn không kịp tránh né, chỉ phải đôi tay ở trước ngực một xoa, dẫn phát rồi phía dưới vạn cốt lâu đài công kích, bạch quang lập lòe. Trải qua Thiên Tuyền lão nhân chỉ dẫn, tức khắc có đạo đạo bạch quang tự lâu đài bản thể thoát ly ra tới, hướng về kia Khương Thành mà đi. Những cái đó bạch quang dường như là lâu đài xúc tua giống nhau, dù chưa công kích đến trên người, lại có thể ẩn ẩn nghe nói đến bạch quang trung khóc thút thít ai oán tiếng động. Dường như là trong thành bị luyện hóa sinh linh ở dãy giụa giống nhau, đạo đạo bạch quang dường như là lâu đài cánh tay, tự bốn phương tám hướng đem Khương Thành bắt, mặc cho Khương Thành lực lượng lại đại, cũng tránh thoát không được kia bạch quang trói buộc. Thiên Tuyền lão nhân thấy đại cục đã định, khóe miệng lộ ra tươi cười, đôi tay nắm chặt quyền, liền muốn đem Khương Thành kéo vào kia lâu đài bên trong. Chỉ cần đem này thân thể hoàn toàn đi vào tường thành, liền tính có thiên đại bản lĩnh, cũng khó có thể lại tránh thoát đi ra ngoài. Khương Thành cảm giác dưới thân sức kéo càng lúc càng lớn, ngay cả trong tay lực đạo cũng bởi vì này sức kéo mà chậm rãi yếu bớt. Chỉ sợ là hắn trong miệng một hơi buông lỏng, kia trong tay ô cốt thương liền sẽ cầm giữ không được, bị kia vách tường hấp dẫn qua đi. Hắc hắc, tiểu tử, người cũng biết lão phu vì sao bị người gọi là Thiên Tuyền lão nhân. Thiên Tuyền lão nhân thấy Khương Thành còn ở dãy giụa, híp mắt, nói, hắn thanh âm cực có tư tính, hiển nhiên là thêm vào riêng linh lực. Khương Thành tự nhiên sẽ không đi để ý tới ngày đó Tuyền lão nhân, cho dù là hắn muốn đi trả lời đối phương vấn đề, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Khương Thành quan trọng khớp hàm, đem kia ô cốt thương chậm rãi nhảy lên, đầu thương thượng dần dần có quang hoa, thậm chí có thể nhìn đến trường thương chung có điều bóng xám, tựa hồ là muốn phá ra thương thể giống nhau. Thiên Tuyền kiếm, Thiên Tuyền lão nhân cũng đã nhận ra áp lực, đột nhiên một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng lớn tiếng kêu gọi lên. Hắn trong miệng kia kiếm tự rơi xuống, tự trong tay hắn thỉnh lình xuất hiện một phen cự kiếm. Kia cự kiếm toàn thân phát ra hồng quang, ở thân kiếm thượng minh khắc Thiên Tuyền kiếm ba cái chữ to. Khương Thành kiến Thiên Tuyền lão nhân tế ra bảo kiếm, không khỏi kinh hãi, lại là thời gian đã muộn. Thiên Tuyền lão nhân đem ngày đó Tuyền kiếm đảo qua, một cổ kiếm khí tức khắc mặt tiền cửa hiệu mà đến. Kiếm khí tung hoành, cùng kia ô cốt thương tương giao tới rồi cùng nhau, tức khắc đem thương thức áp chế đi xuống. Khương Thành muốn lại đi dãy giụa, lại là đã không có dư thừa sức lực. Thiên Tuyền kiếm đem đối phương trường thương áp chế, tức khắc bay lên không mà thành, tự giữa không trung hóa thành như trụ trời giống nhau cự kiếm. Thiên Tuyền kiếm vốn là thật lớn, lúc này lại là biến ảo giống như vạn cốt lâu đài như vậy lớn nhỏ, cự kiếm tự giữa không trung rơi xuống, kẹp hô hô tiếng gió, hướng về Khương Thành áp chế qua đi. Khương Thành lúc này đã là miễn cưỡng chống đỡ, kia cự kiếm kình phong cực cường, thân kiếm còn chưa đến, Khương Thành đã là chống đỡ không được, thẳng tắp hướng phía dưới vạn cốt lâu đài rơi xuống đi xuống. Này đảo không phải nói ngày đó Tuyền bảo kiếm có bao nhiêu lợi hại, bảo kiếm tuy là sắc bén cũng bất quá là cùng vạn cốt lâu đài không phân cao thấp thôi, mà Khương Thành giống như là bị cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà giống nhau, ở bảo kiếm kình phong trung suy tàn xuống dưới. Hết chương.